Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vô Lượng Thiên Tôn. Tứ Bảo Pháp Sư sững sờ từ câu niệm của Diệp Thiếu Dương, hỏi lại: "Huynh là đạo sĩ, là phái nào vậy?" Mao Sơn Minh Uy, Thiên Sư Đạo. "Wow, Mao Sơn đệ tử, hạnh ngộ hạnh ngộ." Tứ Bảo Pháp Sư thân mật chắp tay: "Huynh là đệ tử ngoại môn nhập môn năm nào? Ta cũng có người bằng hữu đã bái nhập Mao Sơn, nói không chừng là người quen." Diệp Thiếu Dương im lặng. Mao Sơn ngoại môn đệ tử tới lui lại không tiến vào hậu sơn, lại thêm mình cũng không giao lưu thân mật với mấy người, cho nên một cái tên chắc cũng khó nhớ. Lúc này Tứ Bảo Pháp Sư chắp tay trước ngực: "Ngũ Đài tươi sáng nghênh Thánh Tổ, ta là cư sĩ của Ngũ Đài Sơn, đệ tử của Liên Hoa Đại Sư, ta thực sự không phải là trộm mộ." Diệp Thiếu Dương nhíu mày, cảm nhận tên này thật sự là đệ tử của Phật, liền hỏi: "Cái cổ mộ này trước khi phong bế, Huynh đã xuống đây rồi sao?" Chương 277: Âm huyết linh chi. Tứ Bảo Pháp Sư cũng không giấu giếm: "Cách đây mấy trăm mét phía tây mộ đảo có một cái thác nước nhỏ, phía dưới có ẩn cơ quan, ta mở ra rồi theo đó mà vào đây." Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, những thứ hắn nói kết hợp với kinh nghiệm của mình cũng có thể đoán được 7-8 phần tên này bất kể là trộm mộ hay không thì chuyện của hắn kể tiếp theo cũng không có vấn đề. Tới thời điểm mở quan tài, hắn không cẩn thận trúng về thi khí, trong lúc tình thế cấp bách đã dùng chuỗi Phật Châu làm phép kết thành phong ấn, khiến cương thi không làm gì được. Sau đó vẫn chỉ ngủ say đến khi chuột tinh đào tới dẫn cương thi xuất động, nhưng không làm gì được hắn, vẫn hôn mê. Bởi vì con chuột đào huyệt động cùng cơ quan phía tây huyệt mộ đã được mở, gió lùa tới cuốn thi khí thoát dần, hắn mới chậm rãi tỉnh lại. Đến khi ho khan thì bị Tạ Vũ Tình nghe được. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương liếc hắn: "Huynh mơ thấy cái gì mà cười vậy?" Tứ Bảo Pháp Sư gãi đầu: "Ta nằm mơ thấy trúng 500 vạn, cưới một lão bà xinh đẹp. Khi đang cao hứng thì sư phụ ta đến, ông ấy nói phải chọn người cũng có tài năng thì mới tương xứng." Diệp Thiếu Dương nghe mà đầu đầy hắc tuyến: "Huynh vừa nói xuống cổ mộ này tìm đồ, là tìm cái gì?" Một lát sau Diệp Thiếu Dương lại hỏi. Tứ Bảo Pháp Sư do dự: "Nể tình cùng giới đồng nghiệp pháp thuật với nhau, ta nói với huynh, ta muốn tìm âm huyết linh chi, đi cứu mạng người." Âm huyết linh chi? Diệp Thiếu Dương bất ngờ, tên vật này hắn cũng đã được nghe đến. Nghe đồn linh chi có 3 loại, mộc linh chi, thạch linh chi và huyết linh chi. Trong đó huyết linh chi là tốt nhất. Có người sau khi chết, trong cơ thể vẫn còn một búng máu sót lại ở cổ, sau khi chôn thì bị áp lực dưới đất bức cho phải thổ ra. Máu này xuyên qua quan tài, thẩm thấu vào đất, có khả năng hóa thành một cây huyết linh chi. Về phần âm huyết linh chi cũng không khác huyết linh chi là bao. Bất đồng duy nhất chính là quan tài bị phong bế kín kẽ, búng máu không phun ra được mà ngậm ở trong miệng. Một cây nấm mọc ra từ đó, lấy dinh dưỡng từ thân thể của người chết. Vì chưa nhận một chút dương khí nào cho nên gọi là âm huyết linh chi. Một khi quan tài được thông gió, dương khí tiến vào, dù chỉ là một chút, âm huyết linh chi cũng sẽ chết, hóa thành máu đen, không còn chút hữu dụng. Đại đa số người sau khi chết trong cơ thể không có huyết khí, nếu như có cũng chưa chắc đã chôn cất. Khi chôn lại rất khó phong kín hoàn toàn, khiến thi thể không bị hỏng, cho nên khó sinh ra âm huyết linh chi. Mộ phần này cũng không thể nào bảo đảm toàn hoàn toàn cảnh chân không lâu dài. Một khi quan tài mục nát hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, âm huyết linh chi cũng tiêu tán. Cho nên âm huyết linh chi là điều hiếm thấy, cơ hồ chỉ trong truyền thuyết mới có. Thư tịch cũng chỉ nói qua rằng nó có hiệu quả chống lại vật âm tà. Cụ thể là có gì thì Diệp Thiếu Dương cũng không rõ, lập tức tò mò hỏi: "Người kia sao lại cần dùng âm huyết linh chi tới cứu?" Tứ Bảo Pháp Sư chỉ phun ra 4 chữ: "Người sống hóa sát." Diệp Thiếu Dương âm thầm: "Sát gì?" "Huyết lân sát, da toàn thân hóa thành huyết lân. Nếu không phải yêu quỷ thì không phải quỷ, lạ lắm." Diệp Thiếu Dương khiếp sợ: "Sát có rất nhiều loại, nguyên nhân hình thành bất đồng, hình thái không giống nhau. Sát chỉ có 4 loại cố định hình thái, gọi là tứ sát: bạt hạt, âm khôi, địa quỷ tinh và thi sát. Trong đó thi sát là thứ duy nhất có thể do người chết biến thành, cũng phải là người chết. về phần người sống hóa sát Diệp Tiêu Dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.